Chương 4. 198 giết. Phương Túc mang theo mấy tên lục lâm vệ xông lên phía trước, trở tay giữ lại mực cọc cánh tay, sẽ kỳ phản cắt phía sau. Mực cọc ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm nổi giận gầm lên một tiếng. Thái tử điện hạ cái gọi là ý gì đơn độc chính là nhìn ngươi không vừa mắt Mặc thái tử, để một đám bách tính ở trong lòng cùng nhau kéo ra. Áp lên đánh ba chữ, lạnh lẽo vô tình rơi xuống. Phương Túc kéo ra mặt mày, cánh tay vừa nhấc vung lên, vội vàng dẫn đầu nắm lấy mực cọc cánh tay, một bàn tay đập vào trên miệng của hắn, sẽ một viên để mà niêm phong linh lực dược hoàn cho hắn bỏ vào xuống dưới. Sau một giây, Phương Túc liền sẽ nam tử mũi ưng trùng trùng đạp ngã xuống đất. Thấy mực cọc còn muốn dây rủa, hai tên lục lâm vệ dẫn theo đánh gậy 332 lần liền ép xuống. Mực cọc lại nhanh vừa tức vừa phẫn nộ, phía dưới một đám cấm quân các binh sĩ càng là nổi trận lôi đình muốn hướng phía trước tuân ra tới cứu người. Mặc Liên lãnh lệnh một câu ngừng lại tất cả mọi người bước chân, như có dám can đảm kẻ trái lệnh, giết giết giết giết toàn bộ trường lạc đường cái tràn ngập tử lâm vệ tiếng giống. Cấm quân một bọn binh lính, cùng nhau rụt cổ một cái, hoảng sợ co rúm lại liếc trộm này vị điện hạ một chút, lập tức liền tiêu ngừng lại. 333333 đánh bằng roi thanh âm tại tĩnh mịch đồng dạng trường lạc trên đường cái trùng trùng dơ lên. Dân chúng toàn bộ trầm thấp chôn cái đầu, nín thở, liền hô hấp tiếng đều tận lực hạ thấp. Thực sự sợ hãi, bọn họ thái tử phi ngay cả thần điện sứ giả một đoàn người, đều không để vào mắt. Mà thái tử điện hạ, càng là đáng sợ, không ra thì đã, vừa lên tiếng tùy tiện định người sinh tử. Hai vị này, đều là thân ở quyền lực chi đỉnh nhân vật. Cũng không phải là bọn họ những thứ này nhỏ nhỏ dân chúng có thể tùy ý chửi bới phỉ báng. Cho dù là thần điện chúng lưu truyền ra lời gì, vậy cũng không thể thông qua bọn họ những thứ này nhỏ lão bách tính miệng lan truyền ra ngoài. Bằng không, lấy hai vị này nghiêm khắc lãnh ngạo thủ đoạn, nếu là quả thật muốn hướng xuống truy cứu, vậy bọn hắn thật sự là cả nhà đều là muốn chết không có chỗ chôn. Bọn họ có thể làm, chính là đóng chặt lại miệng của mình, ánh sáng phát ra điểm trắng, không cần theo thần điện chúng đồ, tùy ý nói lung tung dù sao. Thần điện có thể tùy thời từ thần châu rút lui, mà bọn họ lại như cũ sinh hoạt ở đây một phiến đại lục lên, không thể trốn đi đâu được. Mà bây giờ, càng có thật nhiều quỷ gối trường lạc đường cái dân chúng, dưới đáy lòng cực hận kiếm chuyện nhật nguyệt thần điện đổ chúng. Cái gì cầu thí thai họa nguyên nhân, theo bọn họ nhìn, thần điện này bên trong người, mới là thai họa nguyên nhân đi. Nếu như không phải bọn họ như thế nói lung tung, tùy ý chửi bới thái tử phi điện hạ. Há lại sẽ dẫn tới thái tử phi phong tỏa toàn bộ trường lạc đường cái, thái tử lôi đình tức giận, thủ đoạn chấn áp càng trong mắt mọi người lộ ra thật sâu hoài nghi. Vị này lại nhảy thánh cô, nàng đoán chắc sắp trở về thái tử phi, là cái gì thai họa nguyên nhân. Kia nàng đến cùng có hay không đoán ra, ngày hôm nay chính nàng liền sẽ gặp đại nạn, bị thái tử phi đập đến cha mẹ đều nhận không ra đâu, xem ra nàng căn bản không đoán ra cái gì thần điện thánh cô. Tất cả đều là khoe khoang khoác lác nhật nguyện thần điện, từ trên xuống dưới đều là một đám nôn từ ngạ lớn, không biết mùi vị thần côn truyền đơn độc hiệu lệnh, sở hữu nhật nguyện thần điện đồ chúng, môi đánh 100 đại bản, lập tức lên toàn bộ bỏ tù đường A cầu điện hạ tha mạng A điện hạ, điện. Hạ chúng ta biết sai điện hạ tha mạng thần điện đồ chúng liên tiếp kêu rên lên tiếng. Những người này bên trong, có hơn phân nửa đều là người bình thường, này 100 đại bản xuống dưới. Liền chú định bọn họ tất cả đều sống không lâu.